Trình Giang cầm Lý cô nương. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cười phá lên, không thể nhịn được nữa. Đúng rồi đấy, đây chính là biểu hiện của việc lữ hành. Có em trong lòng, đấy, trong lòng anh ta đã có người khác rồi mà vẫn cứ đòi cưới tôi, bảo là vì cô đấy, chỉ riêng câu nói này thôi. Tôi không nên đánh anh ta à, đã vậy cô còn dám xuất hiện trước mặt tôi, bảo là tình cờ à, tôi không đánh C, H, E, T, hai cái đứa suối quẩy này mới là lạ. Lữ Hành chỉ thẳng vào mặt tôi, tức tối hét lên. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Page. Trình Giang, cô đúng là đồ đanh đá chua ngoa, căn bản không hiểu nổi tình cảm giữa tôi và Mạc Sầu. Nếu không phải vì muốn giúp Mạc Sầu giành được danh hiệu lao động tiên tiến, tôi đời nào chịu cưới cô chứ. Những lời trước đây tôi nói hết không tính nữa. Cô không xứng đáng để cưới tôi, cô cũng đừng mơ có được tôi. Nghe xong, Bạch Mạc Sầu lập tức cảm động đến mức nước mắt lưng tròng, nhào ngay vào lòng Lữ Hành, nức nở thổn thức. Lữ Hành, em biết mà, anh làm tất cả là vì em, Mạc Sầu, anh hy sinh bản thân mình chỉ vì em thôi. Trong lòng anh chỉ có em, không có ai khác cả. Tôi vỗ tay rầm rầm, cười lớn, nói hay lắm, mọi người nghe rõ cả rồi chứ. Động tác ôm ấp của Lữ Hành và Bạch Mạc Sầu bỗng cứng đờ lại, rồi đồng loạt quay đầu nhìn ra phía sau. Ở đầu ngõ, giám đốc nhà máy đẩy chiếc xe đạp, bên cạnh là trưởng phân xưởng cùng mấy đồng nghiệp lạ mặt vừa tan ca, tất cả đều đứng sững, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Trên mặt họ là biểu cảm không thể nào đọc sai được. Ô hô, thú vị đây. Không ba kiếp trước, khi nghe yêu cầu kết hôn của Lữ Hành, tôi chỉ hơi sững người một chút. Lữ Hành lập tức ôm chầm lấy tôi, miệng nói toàn những lời kiểu như sau này sẽ đối xử tốt với tôi, sẽ cưới tôi, còn danh hiệu lao động tiên tiến thì cũng chẳng quan trọng gì nữa. Hồi đó tôi vẫn là một cô gái chưa từng yêu đương gì. Làm gì từng thân mật với đàn ông như thế bao giờ. Huống chi, lúc trẻ, Lữ Hành đúng là chàng trai nổi bật nhất nhì trong xưởng. Thế là tôi nhất thời quên cả việc đẩy anh ta ra. Đúng lúc đó, xích xe đạp của giám đốc nhà máy bị hỏng, ông ấy dắt xe đi ngang qua. Chuyện giữa tôi và Lữ Hành giống như con vịt đã nướng chín. Chết cũng không nhắm mắt nổi. Lần này, vì đánh nhau, cái danh hiệu lao động tiên tiến của tôi. Thôi, quên đi, Bạch Mạc Sầu vừa giả vờ khóc, vừa len lén cười khi nghe tin tôi bị tước tư cách xét danh hiệu. Đến khi bác sĩ nhà máy chạm vào chỗ bị thương, cô ta lại đau quá, nhăn nhó không chịu nổi. Một khuôn mặt, bệnh mỹ nhân, đầy giả tạo, biểu cảm cũng bận rộn chẳng kém gì diễn viên kịch. Lữ Hành nhịn không nổi, lên tiếng. Bác sĩ ơi, nhẹ tay chút, Mạc Sầu sợ đau. Bạch Mạc Sầu lập tức trao ánh mắt dịu dàng, đầy ý tứ cho Lữ Hành. Lữ Hành cũng đáp lại bằng ánh mắt đong đầy. Tình ý nam nữ, bác sĩ nhà máy thì trông mà phát bực. Đã bị đánh đến mức phải vào phòng y tế rồi mà còn không chịu yên thân. Chê tay tôi nặng à, thích thì đi thẳng lên bệnh viện đi. Bên ngoài phòng y tế chật kín người giả vờ đi ngang nhưng thực chất là đứng hóng chuyện. Ồ, đây chính là cặp huyên ương lén lút bị đánh đây sao? Ừ đấy, cô gái thì năng lực làm việc chẳng ra gì. Muốn đạt danh hiệu lao động tiên tiến nên sai tình nhân đi quyến rũ Trình Giang. Trình Giang thấy ghê tởm quá nên đờ, em mở cho tên kia một trận, ai dè cô gái cũng có mặt. Thế là, ha ha ha, bị ăn đòn ké luôn, vì cái danh hão mà cô ta nỡ lòng lợi dụng cả. Lữ tài tử, cơ đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài tử gì chứ, bị dắt mũi thành, Lữ đại ngốc, rồi còn đâu, hai người họ ân ân ái ái thế kia, Lữ tài tử lấy tư cách gì mà còn vác mặt đi nói mình độc thân, muốn tìm bạn gái trong xưởng chứ, tài tử mà, một mỹ nhân đâu có đủ, phải có thêm vài người nữa để chọn chứ. Tôi biết, mấy lời đồn này chẳng mấy chốc sẽ lan khắp xưởng, lọt vào tai từng người một. Nhưng từ xưa đến nay, dư luận vốn chẳng ai kiểm soát nổi. Cũng có vài kẻ buông lời bênh vực, Bạch Mạc Sầu đơn thuần, dịu dàng như vậy, biết đâu Trình Giang ghen tị nên mới cố tình đánh cô ấy. Tôi thì thấy Lữ tài tử với Trình chua ngoa vốn chẳng xứng đôi. Chắc Trình Giang hận Lữ Hành không chọn mình nên mới ra tay đánh đập thôi, đúng là đàn bà đanh đá. Người nói câu đó là một cô công nhân trẻ trung, xinh đẹp. Người bên cạnh còn cố kéo tay cô ta, nhưng cô ta chẳng hề để tâm, mặt đầy vẻ thờ ơ. Đúng lúc ấy, bên ngoài bỗng ồn ào náo động. Đứa nào dám bắt nạt con gái tôi? Cách chương.